Phương Thúy xin được mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhu Tình Trong Anh của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhu Tình Trong Anh. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tập đoàn Tân Thời. Doãn Hạ vẫn đến công ty như thường lệ. Vừa mới vào đã bắt tay làm việc. Mắt cô nhìn chằm chằm vào máy tính, ánh sáng trên màn hình hắt ra, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cô. Ánh mắt thay đổi trong chốc lát khi nhìn vào bản báo cáo. Cô ấn vào bộ đàm của công ty, gọi mang theo chút cộc cằn. Gọi thư ký Lệ lên cho tôi. Chỉ vài phút sau, Lệ Dung đã đến, dáng điệu của cô ta luôn khiến cho người ta chán ghét. Ngay cả Doãn Hạ cũng không mấy hài lòng. Trưởng phòng Hạ, không biết lại tìm tôi có việc gì. Bản báo cáo lần trước tôi bảo cô sửa đâu? Nghe cô hỏi đến bản báo cáo, Lệ Dung sắc mặt liền hiện rõ sự căng thẳng. Thái độ mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Tôi vẫn chưa làm xong. Doãn Hạ lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Hôm nay là hạn cuối để nộp báo cáo số liệu. Cô lại nói là chưa làm xong. Rốt cuộc thì cô còn muốn làm ở công ty nữa không đây? Lệ Dung có chút luống cuống khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Doãn Hạ. Một lúc lâu sau mới ấp úng nói. Chỉ là một bản báo cáo. Trưởng phòng Hạ sao lại cứ nhất quyết gây khó dễ cho tôi? Chẳng phải lần trước Tổng Giám Đốc cũng đã nói chỉ là chuyện còn con thôi sao? Có gì quan trọng chứ? Doãn Hạ từ thái đứng lên khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt nghiêm khắc đậm ý không hài lòng nhìn cô ta. Lệ Vũ, cô đừng đem anh ấy ra để biện hộ. Cô là cấp dưới của tôi. Xử hay phạt tôi đều sẽ dựa vào quy định của công ty. Cô muốn đuổi tôi sao? Cô dám? Lệ Dung hống hách cãi cọ lớn tiếng với cô, lửa giận trong mặt Doãn Hạ liền thu lại, từ tốn bấm vào bộ đàm. Tiêu Thanh, lên phòng gặp tôi một chút. Vâng. Lúc Tiêu Thanh bước vào thấy bầu không khí giữa hai người phụ nữ, xem ra là vừa có một trận cãi cọ ở đây. Trưởng phòng Hạ, có chuyện gì cần dặn dò sao? Thanh toán lương cho Lệ Dung, cả tiền bồi thường hợp đồng, kết thúc công việc ngay ngày hôm nay cho cô ấy. Tiêu Thanh thực sự hơi sững sờ, còn tưởng mình nghe lầm nữa. Nhìn qua Lệ Dung, sau lại quay về phía Doãn Hạ, muốn hỏi lại lần nữa. Trưởng phòng Hạ, thấy Tiêu Thanh vẫn chưa hiểu thông tin, cô liền lên tiếng khẳng định thêm một lần nữa. Kết thúc hợp đồng trong ngày hôm nay, lập tức thi hành. Gương mặt của Lệ Dung hiện rõ sự bất mãn, ánh mắt cũng tràn đầy ý đối địch. Trưởng phòng Hạ, cô dựa vào cái gì để đuổi việc tôi? Người tuyển dụng tôi là Tổng Giám Đốc, anh ấy mới có quyền quyết định tôi đi hay ở. Doãn Hạ khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, thong thả lên tiếng. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho Tổng Giám Đốc một câu trả lời thỏa đáng. À không, là chồng của tôi tự biết sẽ giải thích với anh ấy như thế nào. Lệ Vũ mặt mũi tối sầm lại, bàn tay con lại thành nắm đấm. Một lời cũng không nói, phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Doãn Hạ. Bóng dáng của Lệ Dung mất hút sau cánh cửa. Doãn Hạ mới khẽ thở dài, lắc đầu, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, cẩn thận dở ra xem. Sau đó giả soát lại toàn bộ con số trên máy tính. Giờ phải xử lý chỗ lộn xộn này như thế nào, cho ổn mới là mấu chốt. Tiêu Thanh bên cạnh liền lên tiếng. Trưởng phòng Hạ, nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép được ra ngoài. Em rời buổi thuyết trình dữ liệu sang ngày mai đi. Tối nay chị sẽ tăng ca, cố gắng sửa lại bản báo cáo này. Tiêu Thanh gật đầu, sau đó liền lui ra. Đối với cách làm việc dứt khoát của cô, Tiêu Thành cũng không lấy làm bất ngờ. Doãn Hạ làm việc luôn có nguyên tắc riêng của chính mình. Cô cầu toàn như vậy, đã cho Lệ Dung một cơ hội sửa sai, nhưng cô ta lại cố tình không sửa. Doãn Hạ tức giận cũng là chuyện dĩ nhiên. Sửa đi sửa lại, cho đến khi màn đêm buông xuống, Doãn Hạ mới đem tất cả tài liệu liên kết với con số thống kê, mới hoàn thành xong bản báo cáo. Cô thở dài, tay khẽ đóng laptop lại. Hiện giờ trong công ty chắc hẳn cũng chỉ còn mỗi mình cô. Lúc không để ý, cô định đi ra khỏi phòng, thì đèn đột nhiên bị tắt, không gian trở nên tối đen như mực, thậm chí giơ năm ngón tay lên cũng chẳng thấy cái gì. Có lẽ là do sự cố gì đó nên mới ngắt điện như vậy. Tuy có chút hoảng loạn vì không tìm được phương hướng ra ngoài, nhưng cũng không đến mức sợ đến cho đến khi đột ngột đụng phải cái gì đó, Doãn Hạ liền hét lớn. Chân vì gấp gáp chạy mà va phải chân ghế khiến cô ngã trên nền gạch. Cổ chân đau nhói khiến cô chảy cả nước mắt. Đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm chạm vào người cô. Doãn Hạ bị dọa đến xanh mét cả mặt. Cô cua tay loạn xạ mà hét to. Là ai? Đừng đụng vào tôi. Doãn Hạ, em sợ cái gì chứ? Là tôi đây. Lúc người nào đó lên tiếng, cô mới nhận ra đó là giọng của Tống Dương Phàm. Tay đang cua loạn xạ cũng thu lại. Doãn Hạ khẽ rên một tiếng, cổ chân truyền đến cảm giác đau nhức. Lúc nãy rõ ràng đập vào chân ghế rất mạnh, có lẽ là bong gân rồi. Đau lắm sao? Tống Dương Phàm ở trong bóng đêm cũng không nhìn thấy được phản ứng của cô, chỉ dựa vào cảm giác mà dò hỏi. Rất đau, chắc là bong gân rồi. Tống Dương Phàm lo lắng, anh đưa tay tìm kiếm vị trí cổ chân của cô. Lúc bắt được cổ chân của Doãn Hạ, động tác anh dịu dàng liền xoa nhẹ. Cảm giác được quan tâm này khiến cho cô nhất thời không kịp thích ứng. 3 năm qua, anh trước sau lạnh nhạt, đột nhiên hôm nay tại sao lại trở nên khác thường như vậy? Đèn đúng lúc phát sáng, toàn khung cảnh sáng trưng, tay anh vẫn đang đặt ở cổ chân cô, bầu không khí nhất thời có chút nóng rực. Doãn Hạ không được thoải mái, liền muốn trốn tránh sự quan tâm khác thường của anh. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng xém chút lại hại bản thân ngã thêm một lần nữa. Cũng may, Tống Dương Phàm nhanh tay đỡ lấy cô. Giọng anh vừa trách móc, vừa dịu dàng. Chân sưng rồi, em còn muốn tự mình đi sao? Có mỗi cái ghế cũng không tránh được. Đầu óc của em như thế nào vậy? Doãn Hạ nhìn anh một cách khó hiểu. Anh không cần phải đỡ em đâu, em tự mình đi được. Tống Dương Phàm không nói thêm lời nào nữa, cũng không báo trước, liền bế bổng cô lên. Anh làm cái gì vậy? Đưa em đến bệnh viện. Cô kiên quyết khước từ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh không cần phải làm như vậy đâu. Anh lạnh lùng chất vấn hỏi ngược lại cô. Với em, như thế nào mới gọi là vết thương lớn hả? Câu hỏi này, cô đành bất lực chịu thua. Cô không có câu trả lời. Anh liền dứt khoát bế cô đi ra khỏi phòng. Trên đường đến bệnh viện, xe anh di chuyển chậm rãi. Cô ở một bên chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh. Dáng vẻ hôm nay của anh đặc biệt ôn nhu hơn hẳn. Doãn Hạ còn tưởng hôm nay anh sẽ vì chuyện cô đuổi việc Lệ Dung mà chất vấn, cùng cô cãi nhau một trận, nhưng không ngờ thái độ của anh lại như vậy. Lúc đi ngang qua đoạn ngã tư, tín hiệu đèn đỏ khiến xe anh dừng ở một bên đường. Lúc cô vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ bâng quơ, thì anh lên tiếng. Em ở sau lưng anh âm thầm tự mình tìm đường lui, nghĩ cũng không nghĩ, cùng thương lượng với anh. Doãn Hạ, em cảm thấy giữa chúng ta mối quan hệ suốt thời gian qua rốt cuộc là cái gì đây? Em không tin là anh có thể vì em mà đấu tranh với gia đình anh sao? Tống gia trên dưới đều không muốn anh kết hôn với cô, nhưng anh vẫn nhất quyết kết hôn đấy thôi. Cha mẹ anh không muốn anh sống cùng với cô, nhưng chẳng phải bọn họ cũng sống chung đến 3 năm rồi sao? Cô không có lòng tin ở anh nên cô mới tự mình tìm con đường lui cho sau này. Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu ý của anh là gì hết. Anh cười, ánh mắt mông lung nhìn vào gương chiếu hậu, lơ đãng rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Em còn muốn nói dối. Nếu như hôm nay không phải là cha đem mọi chuyện nói với anh, thì em sẽ định gạt anh đến khi nào nữa đây? Cha nói là cha của cô sao? Màn đêm yên tĩnh, không khí có chút yên bình, xe anh dừng ở bên một góc đường, đèn đường phản chiếu trên gương mặt anh. Thứ đọng lại chính là hơi thở nặng nhọc của anh. Cô cúi đầu, lòng bàn tay toát cả mồ hôi vì căng thẳng. Cô hít sâu vài ngụm lấy hơi. Chuyện đi đến ngày hôm nay, cô cũng muốn một lần cùng anh đối diện, trải lòng nói hết tâm tình của chính mình. Anh trước sau đều nghĩ em là loại phụ nữ tâm cơ, cho nên nếu như em nói ra, anh sẽ tin sao? Em thừa nhận bản thân thực sự không có lòng tin ở anh, vì cảm giác anh mang lại cho em, nó thực sự không an toàn. Chỉ là sự bất an khiến em mệt mỏi. Lúc anh ở trước mặt em, tay ôm một người phụ nữ khác trong lòng, không phải là em không tức giận, mà là anh không để tâm đến cảm giác của em, thì lấy tư cách gì để tức giận đây? Lúc anh không về nhà, thậm chí là đi sớm về muộn, em cũng không đủ tư cách để gọi điện cằn nhằn, vì anh từng nói vị trí bà Tống của em trong mắt anh vốn không xem trọng. Lúc anh hết lần này đến lần khác dằn vặt em. Những lời nói tiếp theo đều không thể thốt ra vì đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Khóe môi của cô khẽ động, nụ hôn của anh mang theo sự chiếm hữu, hơi thở có chút dồn dập. Doãn Hạ bất ngờ khi bị anh hôn, cô muốn lùi về sau để tránh né, liền bị cánh tay của anh chặn lại. Anh cố định sau gáy cô, nụ hôn càng lúc càng nóng rực, càn quét khiến cô mơ hồ, cảm xúc dâng trào một cách khó tả. Tâm tư của cô như treo lơ lửng ở nơi nào đó, anh tham lam chiếm giữ, hút hết vị ngọt trên môi cô, qua một lúc lâu mới chịu buông lòng. Doãn Hạ mới thu lại dáng ngồi. Sau này đừng tự mình giải quyết bất kỳ chuyện gì nữa, có chuyện gì thì cũng phải nói cùng anh. Em không phải chỉ có một mình, em đã kết hôn rồi, em là bà Tống, đừng quên thân phận hiện tại của chính mình. Anh tiếp tục lái xe, Doãn Hạ bị chính những lời nói này của anh làm cho nội tâm cũng ấm áp hơn hẳn. Xe di chuyển qua vài đoạn đường, liền dừng trước cửa bệnh viện. Đây là bệnh viện do nhà họ Tống mở, lần trước cô nằm viện cũng là nằm ở đây. Lúc xuống xe, Tống Dương Phàm mặc kệ cô phản đối, vẫn khăng khăng bế cô vào trong, quả nhiên thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Bác sĩ, hộ lý hoặc cả bệnh nhân đều đăm đăm nhìn hướng ánh mắt về phía bọn họ. Doãn Hạ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, nhưng người đàn ông đang bế cô, xem ra thì nhất cử nhất động đều thư thái ung dung, một chút xấu hổ cũng không có. Sắp xếp cho cô ấy một bác sĩ tốt. Anh hạ giọng can dặn, mọi người liền bắt đầu luống cuống chuẩn bị. Anh đem cô đến phòng riêng biệt mới chịu đặt cô lên giường. Lúc bác sĩ tiến vào là một người phụ nữ trung niên, gương mặt luôn mang theo hỏa khí, kiểm tra tỉ mỉ một lúc mới lên tiếng. Không sao, chỉ là bong gân nhẹ thôi, bồi thuốc chú ý hạn chế đi lại vài hôm thì sẽ sớm hồi phục. Doãn Hạ trước sau vẫn nở nụ cười lễ độ. Vâng, cảm ơn ạ. Bà liếc mắt về phía Tống Dương Phàm một chút, sau đó nhìn qua cô liền cười. Bà Tống, không cần phải khách sáo đâu. Nếu như không có việc gì thì tôi xin phép được rời đi trước. Tống Dương Phàm liền gật đầu. Ừ, bà cứ làm việc của bà đi. Lúc vị bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại cô và anh. Tống Dương Phàm mới ngồi xuống bên cạnh, mắt đối mắt cùng với cô. Sự nhu tình khác thường trong đôi mắt anh khiến cho tim cô đập mạnh liên hồi. Đột nhiên, khóe miệng anh hơi cong lên. Em đuổi việc Lệ Dung sao? Câu hỏi của anh đến bây giờ mới hỏi cô. Doãn Hạ cũng không vòng vo, liền nói thẳng vấn đề. Đúng vậy, anh đau lòng sao? Khóe miệng của anh dương cao, có chút tự đắc, tay vuốt nhẹ những lọn tóc trên má của cô. Không phải là em đang ghen đấy chứ? Doãn Hạ hai mắt điềm tĩnh, liền nghiêng đầu tránh né. Anh hiểu cách làm việc của em trước giờ là như thế nào mà. Em sẽ không vì chuyện tư mà làm ảnh hưởng đến công việc đâu. Nhưng em quả thực không thích khi cô ta ở trước mặt em, luôn miệng dùng anh ra để giễu võ dương oai, biện hộ trước mặt em nữa. Tống Dương Phàm dường như rất hài lòng trước phản ứng hiện tại của cô. Anh cười càng sảng khoái. Đây đúng là thái độ nên có của một người vợ. Anh từ lâu đã muốn thấy ở cô. Cô ta dù có lấy anh ra để dọa em, anh cảm thấy em một chút cũng không thấy sợ. Doãn Hạ, anh và cô ta thực sự chưa từng đi qua giới hạn, chẳng qua chỉ là muốn xem phản ứng của em lúc ghen sẽ như thế nào mà thôi. Doãn Hạ mặc dù rất tin tưởng ở lời nói của anh và bản tính của anh trước giờ cũng không phải là kiểu trăng hoa, nhưng thái độ kênh kiệu của Lệ Dung ở trước mặt cô rất tự đắc, giống như tính nhân được anh sủng hạnh vậy. Em thấy thái độ của cô ta giống như đã trở thành người phụ nữ của anh vậy. Anh cười cười, ánh mắt lơ đãng nhớ lại buổi tối hôm đó, mới từ tốn kể với cô. Người ngủ với cô ta là Viễn Mặc. Cậu ta chuốc say bí tỷ Lệ Dung, cho nên cô ta cứ tưởng đó là anh thôi. Doãn Hạ, hai mày xinh đẹp liền cau có. Viễn Mặc, Viễn thiếu gia của tập đoàn Viễn Thiện. Anh ta xưa nay đời tư phức tạp, chuyện tình ái càng phức tạp hơn. Hai người họ mặc dù chơi thân với nhau, nhưng tính cách thực sự rất khác biệt. Thời gian chậm rãi cứ trôi qua, thoáng chốc đã kết thúc. Thêm một tuần với lịch trình dày đặc công việc. Cô vẫn bận rộn với chính dự án của mình. Thật ra thì lúc đầu anh phản đối việc cô tự mình mở chi nhánh. Nhưng sau khi cùng anh thương lượng giải bày nỗi lòng của chính mình, anh mới cảm thông chấp thuận cho cô. Cha mẹ anh luôn nghĩ cô chính là dựa vào anh mới có được vị trí như ngày hôm nay. Thì cô lại càng phải chứng minh cho họ thấy sự nâng đỡ nếu như không có thực lực, kiến thức, hữu dụng thì suy cho cùng kết quả thu lại vẫn bằng không. Doãn Hạ đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho dự án lần này, nhưng cô càng thận trọng trong việc tìm nhà đầu tư cùng hợp tác, tránh việc gặp phải loại người như giám đốc Lý vậy. Đúng là vợ chồng thì không thể suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau, 3 năm qua cứ cãi nhau, lạnh nhạt rồi lại cùng nhau làm hòa, Cảm giác này có lẽ những nhà khác cũng gặp phải. Có khi mâu thuẫn còn hơn hẳn như thế. Cho nên Doãn Hạ cũng thừa hiểu bản thân cũng có chút phúc phần. Mặc dù không được lòng cha mẹ chồng, nhưng bù lại, đổi được người chồng rất ôn nhu. Những lời nói của đêm hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, cảm xúc nhớ lại vẫn thật quyến luyến khó tả. Doãn Hạ, em biết thứ anh cần nhất chính là gì không? Anh điềm đạm hỏi cô, ánh mắt mông lung, bị ánh trăng ngoài cửa sổ che khuất. Thấy cô nhìn anh như đợi anh nói tiếp. Anh liền cúi đầu, giọng điềm đạm mang theo sự nhu tình. Anh cần nhất chính là trái tim của em, toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh không hận em vì chuyện em lợi dụng anh để thăng chức, hay lợi dụng anh để cha em được chữa bệnh. Tiền đối với anh, nó không quan trọng. Thứ anh xem trọng nhất chính là tình cảm. Anh chấp nhận dùng tiền để đổi lấy tình yêu của em. Những lời nói của anh khiến tim cô thắt lại, môi khẽ có chút mím chặt. Em xin lỗi. Trước giờ cô còn tưởng anh luôn vì chuyện đó mà dằn vặt em. Em còn nghĩ sẽ cùng anh ly hôn là em không thấu tình đạt lý, là em không để tâm đến cảm xúc của anh. Giọng cô nhỏ dần giống như một cô vợ bẽn lẽn vì làm sai đang nhận lỗi về mình. Anh vươn tay kéo cô đem vào lòng ôm chặt. Đã rất lâu rồi anh không có ôm cô. Cũng đã rất lâu rồi anh không được ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc cô. Hơi thở anh đều đặn phả trên đỉnh đầu của Doãn Hạ. Em hãy buông bỏ chuyện quá khứ có được không? Người đàn ông đó đã trở thành hồi ức rồi. Em đừng cố lưu luyến nữa. Doãn Hạ mi tâm rũ nhẹ xuống má. Ánh mắt bi thương như bị che phủ bởi lớp sương mù. Không phải là cô lưu luyến cái gì. Chẳng qua là day dứt lương tâm. Cố giựt không sai, là cô sai, cho nên đến cuối cùng lương tâm vẫn cắn rứt suốt 3 năm trời. Cô nợ cố giựt một lời xin lỗi. Nếu như có thể gặp lại nhau một lần nữa, cô sẽ đem lời xin lỗi nói với anh. Doãn Hạ vùi đầu trong lồng ngực của Tống Dương Phàm, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu xộc lên mũi cô. Anh trước giờ không có thói quen hút thuốc, nhưng người anh luôn mang một mùi hương thơm nhạt, giống như là mùi của xạ hương vậy. Xin lỗi, sau này em sẽ không làm anh khó chịu nữa. Việc anh không thích, em sẽ không làm. Quá khứ đó, em sẽ buông bỏ tất cả. Nhà họ Tống nằm ở vùng ngoại ô, rời xa trung tâm thành phố phồn hoa sầm uất, đối lập hoàn toàn với những biệt thự kiểu mới theo lối kiến trúc hiện đại ngày nay. Nhà họ Tống mang đậm phong cách Trung Hoa. Có thể thấy, Tống gia xưa nay, mọi người trên dưới đều yêu thích và tôn trọng truyền thống văn hóa. Chiếm không ít diện tích đất là khoảng rừng trúc phía sau nhà, gió mát lướt qua bóng trúc loà xòa, phong cảnh đó thật kỳ diệu. Nhà họ Tống từ trước tới giờ đều tài hùng thế mạnh, nhưng luôn luôn khiêm tốn. Ngoại trừ quan hệ xã hội thường ngày, thì người trong nhà, ngoại trừ Tống Dương Phàm ra, thì ai cũng không tiếp nhận bất luận phỏng vấn gì của giới truyền thông. Vì vậy, người ngoài đối với chuyện nhà họ Tống, trừ hiếu kỳ, dần dần chuyển thành phai mờ, cuối cùng thì cũng lãng quên. Chỉ biết Tống gia là gia đình tài phiệt, giàu có và sở hữu được nhiều tài sản triệu đô. Chuyện kinh doanh cũng là do một tay Tống Dương Phàm quản lý, anh gây dựng Tân Thời cũng chỉ 10 năm trở lại đây. Mặc dù vẫn còn kém xa so với rất nhiều tập đoàn hùng mạnh ở châu Á, nhưng đối với Bắc Kinh, người dân cũng không xa lạ gì với anh. Xe đỗ vào trong sân vườn, biệt thự bị che khuất bởi những tán cây, cổng lớn đề các 3 chữ Tống Gia Thịnh để nhằm đánh dấu chủ quyền của nhà họ Tống. Hôm nay là ngày giỗ của bà nội, nên theo lễ tiết, anh liền cùng cô trở về nhà dâng hương, dùng bữa theo lệ thường. Doãn Hạ có chút căng thẳng, dù sao người trong nhà của anh ai nấy đều không ưa cô. Tống Dương Phàm dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cô, tay anh liền nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ. Đừng quá lo lắng, chỉ là một bữa cơm thôi, sau khi dùng xong chúng ta cũng không cần phải nán lại quá lâu đâu. Doãn Hạ gật đầu liền theo sau anh vô nhà. Cô đã làm dâu nhà họ Tống 3 năm rồi, số lần đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những ngày giỗ của 2 năm trước, anh cũng không dẫn cô, vì có lẽ anh cũng sợ cô bị tổn thương. Nhưng dù sao thì cũng không thể trốn tránh cả đời, có đúng không nào? Lúc bước vào nhà, bàn ăn đã dọn sẵn rất thịnh soạn. Xem ra là cô và anh đã đến trễ. Cha anh Tống Minh Vận đã ngồi nghiêm nghị sẵn ở trên bàn. Ông ngồi ở vị trí đầu bàn, đủ để biết rõ bậc vai vế trong gia đình. Ông là người làm chủ. Mẹ anh, Trần Mỹ, ngồi bên cạnh ông, điềm tĩnh, quý phái, gắp thức ăn cho chồng. Ánh mắt của Doãn Hạ rơi trúng nữ nhân bên đối diện của Trần Mỹ. Mái tóc vàng xoăn từng lọn thả xuống thắt lưng, làn da trắng hơn cả bông tuyết trắng. Độ tuổi tầm 20, gương mặt trang điểm cầu kỳ, đến không tìm ra khuyết điểm. Cô gái này, Doãn Hạ không có chút ấn tượng nào, nhưng hôm nay cũng có mặt ở Tống gia, thì xem ra cũng không phải là người ngoài. Cha, mẹ, chúng con về rồi. Anh lên tiếng, chào hỏi rất lễ độ, tay vẫn khăng khăng nắm lấy bàn tay của cô không buông. Doãn Hạ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ liền vang lên. Cha, mẹ. Tống Minh Vận nhìn thấy anh dẫn theo cô về nhà, sắc mặt càng toát lên sự khó chịu không hài lòng, giọng anh lạnh đi vài phần. Sao bây giờ mới về? Ngày giỗ của bà mà cũng đến trễ sao? Từ khi sống cùng người phụ nữ bên cạnh, cho đến bây giờ, anh đã không còn muốn trở về căn nhà này nữa rồi. Tống Dương Phàm hằn giọng phản bác lại ông. Ba, chỉ là đến trễ có vài phút, đừng cố ý trách móc có được không? Hàm ý lúc nãy anh nghe thấy thì đều hiểu rõ là ám chỉ cô. Trần Mỹ cũng chán ghét cô, nhưng vì không muốn bầu không khí bữa tiệc quá căng thẳng, liền lên tiếng giảng hòa. Tới rồi thì mau ngồi đi, định đứng đó đến khi nào nữa đây? Trần Mỹ vừa dứt câu, đã thấy cô gái tóc vàng chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô ấy cũng không quan tâm đến Doãn Hạ ở bên cạnh. Anh Phàm, em thật là nhớ anh đó. Tống Dương Phàm bất thình lình bị ôm chặt nên không kịp phản ứng. Anh từ tốn gỡ tay cô gái ra, giọng nghiêm nghị, liền của trách. Mẫn Nhi, em có thấy chị dâu bên cạnh không? Sao có thể tùy tiện ôm lấy anh như vậy chứ? Triệu Mẫn Nhi bị anh cự tuyệt, đáy mắt liền có chút âm u, liếc qua Doãn Hạ ở bên cạnh anh, vẫn im lặng. Giọng của Triệu Mẫn Nhi liền giả vờ hối lỗi, nhưng hàm ý thì rất sâu xa. Đây là chị dâu sao? Em và anh Phàm là anh em họ, bọn em từ nhỏ đã chơi cùng với nhau, chị cũng không đến mức nhỏ mọn mà trách em đấy chứ. Anh em họ sao? Cử chỉ lời nói của Triệu Mẫn Nhi cũng chẳng giống một đứa em gái. Không sao. Cô miễn cưỡng trả lời, Triệu Mẫn Nhi cũng không nói thêm cái gì nữa, liền trở về chỗ ngồi của mình. Tống Dương Phàm giúp cô kéo ghế ngồi xuống, anh chu đáo bao nhiêu thì ánh mắt của Triệu Mẫn Nhi dành cho Doãn Hạ lại sự chán ghét đố kỵ bấy nhiêu. Lúc dùng cơm xong, người làm liền dọn sạch thức ăn mang xuống dưới, sau đó thay thế bằng những tách trà thơm nóng ấm. Vị trà là loại ô long thượng đẳng, giới nhà giàu thường xuyên dùng để thưởng thức sau bữa ăn. Trần Mỹ lúc này mới lên tiếng. Doãn Hạ, cô vẫn còn nhớ những điều tôi nói ngày hôm đó không? Tống gia hiện tại cần một đứa cháu, cô đến bao giờ thì mới chịu yên phận, ở nhà sinh con đây. Bất thình lình bị hỏi dồn vào thế bí, Doãn Hạ căng thẳng, vừa định mở miệng, liền bị anh tiếp lời nói thay cô. Chuyện con cái đương nhiên bọn con sẽ cố gắng, con cái là trời cho, cũng không nên quá gấp gáp. Trần Mỹ mày càng cau chặt lại. Nếu không phải cô ta bất cẩn thì năm sau nhà họ Tống đã có cháu ẵm bồng rồi. Tống Minh Vận nhấp một ngụm trà, thái độ cũng không khác Trần Mỹ là bao, chỉ là ông điềm tĩnh giữ ở trong lòng không muốn nói ra. Từ xuất thân ra thế thì Doãn Hạ lấy tư cách gì để xứng với con trai ông? Nhà họ Tống phải có một đứa con dâu môn đăng hộ đối, có thể làm hậu thuẫn cho chồng mình, giống như Triệu Mẫn Nhi vậy. Ông và cả vợ đều thuận mắt trước cô gái này. Gia đình họ Triệu lại là tập đoàn hùng mạnh tại Pháp, môn đăng hộ đối như vậy mới xứng đáng là bà Tống. Triệu Mẫn Nhi sớm đã nhìn ra nhà họ Tống không ưa Doãn Hạ, cho nên trong lòng liền mừng thầm. Cô thích Tống Dương Phàm đã lâu rồi, hai gia đình cô và anh cũng thường xuyên qua lại, cho nên từ nhỏ cô cũng thường đến Tống gia. Anh là người đàn ông ưu tú khiến bao nhiêu phụ nữ ao ước. Chỉ tiếc là sau khi cô 17 tuổi đã phải sang Pháp du học, gia đình cô cũng kinh doanh ở bên đó. Lúc nghe được tin anh kết hôn, cô thật lập tức muốn trở về. Nhưng cha mẹ cô nhất quyết không cho. Triệu Mẫn Nhi 3 năm sau mới hoàn thành xong kỳ học. Lần này trở về chỉ muốn dành anh lại cho chính mình. Anh Phàm, anh có thể cho em qua nhà anh ở một thời gian không? Em vừa mới về nước, ở một mình thì nhàm chán chết mất. Thái độ của cô ta nũng nịu, ánh mắt nhìn anh mê ly, chứa bao nhiêu nhu tình, cô đều nhìn ra được. Cái loại ánh mắt sở hữu này thực sự rất khác thường, giống như là đố kỵ hoặc căm phẫn khi ai nấy cướp đi món đồ yêu thích của chính mình vậy. Để Mẫn Nhi qua nhà con ở một thời gian đi. Dù sao thì con bé cũng chỉ có một mình, ở Bắc Kinh cũng chỉ quen biết mỗi mình con. Doãn Hạ tâm tư như bị treo ngược lên trên cành cây, trong lòng khó chịu cũng không dám bày tỏ. Nhà họ Tống liên tục tác hợp cho anh và Triệu Mẫn Nhi. Trong mắt họ, cô giống như tàng hình vậy. Lúc cô nhìn sang anh, muốn tìm kiếm một chút phản ứng từ anh, nhưng thái độ của anh vẫn rất ung dung. Anh nhấp một ngụm trà nhàn hạ, thưởng thức. Cô còn tưởng anh không có ý phản đối, thì anh đã đứng lên. Con đã là người có gia đình rồi. Mẫn Nhi ở đó sẽ khiến chuyện sinh hoạt của vợ chồng con không được thoải mái. Với lại, Bắc Kinh cũng không thiếu nhà. Nếu như em ấy muốn thuê, con sẽ giúp em ấy tìm một biệt thự thích hợp để ở. Triệu Mẫn Nhi nét mặt liền xa sầm, môi có chút mím chặt lại. Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô ta uất nghẹn trong lòng. Đã không còn sớm nữa, chúng con xin phép được về trước. Anh không nói thêm, liền chủ động nắm tay cô kéo ra về. Bước chân anh kiên định, dứt khoát. Cô sải bước theo sau, cũng yên lòng hơn hẳn. Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên rọi vào rèm cửa, ánh sáng chiếu loang lổ lên trên rèm cửa sổ. Trên gương, một cơ thể đáng yêu khẽ động đậy, bờ môi đỏ mọng phát ra những tiếng rên rỉ, như có như không. Khi Doãn Hạ cựa người tỉnh dậy, cô cọ đầu lên trên cái gì đó rất mềm mại, lúc nhìn sang mới biết. Thì ra, đó là lồng ngực của anh. Suốt một đêm, cô cứ thế mà ngủ trong lồng ngực của Tống Dương Phàm sao? Lúc ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt gần sát của anh, cô mới phát hiện bản thân mình căng thẳng đến cỡ nào. Hai mắt anh nhắm nghiền, có vẻ ngủ rất an lành. Mái tóc đen hơi rối nhẹ, rũ xuống vầng trán cao. Sống mũi cao thẳng, ngũ quan điềm khắc, sự rất tinh tế. Tạo hóa ưu ái cho anh quá nhiều thứ. Gia cảnh của anh tương đồng với nhan sắc của anh. Doãn Hạ không muốn nhìn thêm nữa. Càng nhìn thì càng bị anh mê hoặc. Cô đứng lên, chân vừa chạm xuống đất, ý định rời khỏi giường chưa kịp thực hiện, đã bị đôi tay của người đàn ông kéo lại, một lần nữa ấn cô xuống giường. Đi đâu vậy? Doãn Hạ bị anh ôm chặt, liền có chút ngạt thở, khó khăn lên tiếng. Đến công ty. Hôm nay là cuối tuần. Cuối tuần sao? Một tuần trôi qua nhanh như vậy hả? Cô còn chưa kịp làm cái gì cả. Người đàn ông cũng không có ý định buông cô ra. Lúc cô còn đang suy nghĩ hôm nay ở nhà cần bắt đầu công việc ở nhà như thế nào, thì Tống Dương Phàm đột ngột xoay người, đem cô đè ở dưới thân. Doãn Hạ bị anh nhìn đến đỏ cả mặt. Doãn Hạ cúi mặt, đối diện trước ánh mắt nóng rực của anh, cô giống như chính mình bị thiêu đốt toàn thân vậy. Tống Dương Phàm khóe miệng hơi cong lên, nụ cười có chút xấu xa, anh cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cô. Anh muốn làm cái gì? Cô kiên nhẫn hỏi anh. Làm chuyện vợ chồng nên làm. Lời nói thốt ra từ miệng anh vừa xấu hổ vừa mang theo sự ám muội. Doãn Hạ nghiêng đầu có chút xấu hổ trốn tránh. Anh sao có thể bỏ qua cho cô chứ? Tay liền ngang ngạnh cố định cầm của cô, ép cô xoay lại, mặt đối mặt với anh. Nụ hôn vỡ vụn rơi xuống môi cô, tỉ mỉ liền đưa lưỡi tiến vào. Cô bị anh hôn đến đầu óc cũng không còn tỉnh táo, chủ động men theo cảm xúc của anh, bị anh dẫn dắt. Lúc tay anh chạm đến vạt áo ngủ trên người cô, Doãn Hạ luống cuống, hơi thở vì hồi hộp mà trở nên gấp gáp hơn hẳn. Đã hơn một thời gian, anh và cô cũng không có phát sinh loại quan hệ này. Cô biết đây là chuyện vợ chồng bình thường sẽ sinh hoạt, nhưng hiện tại thực sự vẫn có chút căng thẳng. Thả lòng một chút, giữa chúng ta cũng đâu phải là chưa từng làm qua loại chuyện này đâu. Em căng thẳng như vậy khiến anh càng kích thích khả năng kiềm chế của anh đó. Doãn Hạ cứ như một con thỏ bị bắt nạt, càng khiến anh muốn một lần gấp gáp nuốt chửng cô. Ngữ điệu không biết hổ thẹn của anh khiến cô buồn cười. Tống Dương Phàm tiếp tục làm chuyện tiếp theo, tay anh chạm đến vạt áo ngủ của cô liền kéo xuống, thân hình thanh mảnh mê hoặc liền lộ ra trước mắt anh. Khóe mắt của người đàn ông càng thêm nóng rực, anh không thể không thừa nhận bản thân bị Doãn Hạ hấp hồn mê mẩn trước cô. Đến buổi trưa, cô và anh mới nhàn nhã cùng nhau xuống lầu. Thực sự là rất trống trải. Dù sao thì cũng chỉ có hai vợ chồng ở với nhau. Anh lại không có thói quen trong nhà có thêm người lạ xuất hiện, cho nên chỉ thuê người giúp việc làm theo giờ. Bình thường sinh hoạt của cô và anh tương đối bận rộn, cũng chỉ dùng bữa ở bên ngoài. Ăn uống quả thật là rất thất thường. Doãn Hạ liền định đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì cổ tay đã bị anh kéo lại. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi. Để anh nấu ăn là được rồi. Cô cũng không biết là anh đang đùa hay là đang nói thật nữa. Trong trí nhớ của cô, hình như chưa từng thấy anh nấu ăn. Anh có thể nấu ăn sao? Anh làm em bất ngờ đấy. Thấy thái độ không được tin tưởng ở cô, anh liền nghiêm mặt một lần nữa khẳng định. Nấu ăn thôi mà, sao có thể làm khó anh được chứ? Em cứ ngồi ở sofa xem tivi đi, lát nữa sẽ xong ngay thôi. Nhìn bộ dạng hăng hái xuống bếp của anh thật khiến cho cô buồn cười. Hôm nay không hiểu vì sao anh lại mang theo lại tâm tình thư thái xuống nấu ăn nữa. Doãn Hạ nhàn hạ ngồi xuống sofa, bật tivi lên xem một chút tin tức, giết thời gian. Qua một tiếng sau cũng không thấy anh trở lên, cô liền xuống bếp xem thử tình hình. Khung cảnh đập vào mắt cô chính là sự hỗn loạn của căn bếp, bị anh làm cho xáo trộn. Hiện tại cô mới hiểu rõ, thật ra anh một chút lý thuyết từ việc nấu ăn cũng không có, thì sao có thể thực hành chứ? Tống Dương Phàm ôm đĩa trong tay, ánh mắt nhìn về phía cô có chút bất lực. Cá cháy đen đến nhìn không ra hình dạng luôn. Chúng ta ra ngoài ăn có được không? Em thật sự đói lắm rồi. Anh liền buông đĩa cá xuống, tháo tạp dề ném ra một bên, ngữ khí vẫn cao ngạo không thay đổi. Không phải là anh không nấu được, mà là em không đợi được đấy. Chiều em vậy, ra ngoài ăn thôi. Đây có lẽ là lý do mà anh cho rằng có thể biện hộ sao? Cô cũng không phản bác, liền theo anh ra ngoài. Anh từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường có người hầu kẻ hạ. Nấu ăn anh không biết, dĩ nhiên cũng đúng thôi. Điều này cô có thể thông cảm được. Chỉ là anh là vì cô mà xuống bếp sao? Tống Dương Phàm làm bao nhiêu chuyện thật khiến cho cô cảm động. Khoảng thời gian êm đềm cứ thế trôi qua, những thứ ngọt ngào hạnh phúc thật sự sẽ không kéo dài được bao lâu. Mùa xuân của năm ấy chính là sự khởi đầu cho những bi thương dằn vặt. Buổi trưa mang theo ánh nắng ấm áp chan hòa, Bắc Kinh vào tháng giêng, thời tiết càng lúc càng lạnh. Doãn Hạ ngồi trên bàn làm việc, không ngừng suýt xoa, đầu mũi. Mặc dù đã tắt điều hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Giống như là lạnh từ trong xương vậy. Cô đến công ty bao nhiêu tiếng thì liền làm việc bấy nhiêu tiếng. Nếu như nói cô quả thực là người phụ nữ cuồng công việc thì cũng không hề sai chút nào. Nhưng khuyên cô sửa xem ra là càng không thể. Năm nay, Tân Thời đang trong thời gian mở rộng, dự án thu về liên tục, toàn thể công ty trên dưới ai nấy đều bận đến tối tăm mặt mũi. Gần Tết rồi cũng không được nghỉ ngơi, cứ phải tăng ca liên tục, khiến ai nấy cũng đều mệt mỏi. Tống Dương Phàm, anh ấy còn bận rộn hơn cả cô, cứ liên tục xuất cảnh bay đi bay lại giữa Paris và Trung, khiến cho anh bị trái lệch cả giờ giấc sinh hoạt. Anh gần đây đang tìm cách thu mua lại cổ phiếu triệu đô của một tập đoàn đang trên đà tuột dốc. Nếu như thuận lợi thì sẽ thu về cho Tân Thời không ít bội thu. Nhưng miếng mồi ngon thì càng nhiều người tranh giành. Bọn họ thấy lợi liền muốn nhào vào cắn xé lẫn nhau. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Doãn Hạ liền nhanh chóng cho vào. Vào đi. Người tiến vào là Tiêu Thanh. Sắc mặt cô ấy có chút niềm vui trong đó. Tay cầm dấp tư liệu liền đi đến chỗ cô. Trưởng phòng Hạ, lần này chị gặp may rồi. Thấy Tiêu Thanh bày ra bộ dạng thần bí khiến cô cũng tò mò. Chuyện gì vậy? Tiêu Thanh cười cười, đặt sắp tư liệu xuống. Lúc nhìn xuống cô mới biết, thì ra là bản hợp đồng. Dự án penthouse của chị có một đối tác rất có hứng thú. Anh ta còn chuẩn bị sẵn bản hợp đồng đến để chị xem qua. Nếu như không có vấn đề gì, thì sẽ tiến hành ký kết. Doãn Hạ thật sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Có biết là công ty nào không? Tiêu Thanh đối với người đàn ông đó cũng không có quá nhiều thông tin. Có vẻ nhà anh ta cũng rất thần bí. Tên họ cũng không tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Em chỉ nghe nói anh ta là một kiến trúc sư quốc tịch Trung, nhưng hoạt động chủ yếu của anh ta là ở Paris. Anh ta nói lần này về nước cũng chỉ là vì có hứng thú với dự án của chị. Tiêu Thành nói như vậy càng khiến cho Doãn Hạ tò mò về danh tính của anh ta. Em giúp chị hẹn một cuộc hẹn với anh ta đi. Muốn hợp tác đương nhiên cũng phải gặp mặt chứ. Tiêu Thành hiểu ý liền gật đầu. Vâng, để em sắp xếp. Em sẽ cố gắng liên hệ với thư ký của anh ta ngay. Doãn Hạ mệt mỏi xoa xoa thái dương của chính mình, mắt nhìn vào màn hình máy tính liền có chút choáng cả đầu. Trưởng phòng Hạ, trông người khó chịu sao? Sắc mặt thật sự rất khó coi đó. Doãn Hạ hít thở vài ngụm, vẻ kiên trì luôn hiện rõ trên mặt cô. Không sao đâu, gần đây có chút thiếu ngủ cho nên sắc mặt kém một chút. Đợi hoàn tất cả công việc xong thì trời cũng đã khuya. Lúc Doãn Hạ đi ra khỏi công ty, không khí lạnh lẽo ập đến khiến cô bất chợt rùng mình. Đèn rực rỡ mới lên, khẽ hà hơi vào không khí, ánh đèn muôn màu lập tức xuyên thấu qua làn khói mông lung. Thân thể cô thực sự không ổn định rồi, mặc nhiều áo như vậy nhưng vẫn thấy toàn thân lạnh buốt. Lúc cô định bắt taxi trên đường để trở về nhà thì đằng sau xa đã thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc đang tiến lại chỗ cô, là xe của Tống Dương Phàm. Anh đỗ ngay bên cạnh cô, liền hạ kính xuống, gương mặt điền trai liền lộ ra ngoài cửa. Em bây giờ mới về sao? Doãn Hạ hơi cúi đầu. Em vừa mới xong việc, Anh đã nói là ngày mai mới về mà, sao bất thình lình xuất hiện ở đây vậy? Tống Dương Phàm mày khẽ nhướng, tầm mắt di chuyển sang người bên cạnh. Lúc ở Paris, anh gặp cậu ta đang nghỉ dưỡng ở đó. Cậu ta hôm nay muốn về nước, lại kiên quyết kéo anh về cùng. Lúc anh nghiêng người sang một bên, cô mới thấy rõ người đàn ông bên cạnh. Anh ta là Viễn Mặc, bạn thân của chồng cô. Chị dâu, đã lâu không gặp. Anh ta chào hỏi cô, liền lễ độ gật đầu. Lên xe thôi, anh đưa em đi ăn. Viễn Mặc thư thái liền mở cửa xe đi xuống. Cậu đưa vợ đi ăn đi, tôi cũng không làm phiền nữa, cáo từ đây. Không đi chung sao? Anh hỏi, cậu ta liền nhún vai bất lực. Cha tôi đang đợi ở nhà, tôi còn không về thì ông ấy sẽ lột da tôi mất. Viễn Mặc đưa tay tạm biệt, liền bắt chiếc taxi phóng lên, biến mất dạng trên dòng đường. Lúc vào trong xe, Doãn Hạ liền tự tay bật điều hòa, cơ thể được sưởi ấm mới có chút dễ chịu. Tống Dương Phàm ở bên cạnh, thấy dáng vẻ khác thường của cô, tay anh liền đưa lên trán giúp cô kiểm tra thân nhiệt. Đầu lông mày anh nghiêm nghị khẽ cau chặt lại, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô. Em sốt rồi, bản thân em sốt đến toàn thân run rẩy, em cũng không biết sao. Giọng anh giống như là giận dỗi nhắm về phía cô. Doãn Hạ liền đưa tay lên trán của chính mình, còn cố miệng cãi lại anh. Có sao? Sao em không cảm thấy khó chịu chứ? Em mặc nhiều áo như vậy cũng không thấy nóng. Xem chán của em toát cả mồ hôi lạnh luôn rồi. Doãn Hạ, em có thể chú trọng bản thân một chút có được không? Mặc dù anh đang trách móc cô, nhưng ngữ khí quan tâm là thật. Anh thấy cô như vậy, anh càng không yên tâm để cô ở nhà một mình. Doãn Hạ một khi đâm đầu vào công việc thì sẽ bán chết bán sống, không quan tâm đến bản thân. Cô cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay anh. Em xin lỗi, lát nữa về phòng thì em sẽ uống thuốc, nghỉ ngơi, có được không nào? Thấy anh im lặng, không trả lời chính bản thân cô càng thêm sốt ruột. Anh không phải là giận em đó chứ. Ông Tống à, bà Tống biết lỗi rồi mà. Mong được ngài động lòng bỏ qua. Gương mặt đáng yêu của Doãn Hạ nũng nịu ở trước anh khiến anh muốn giận cũng không giận được. Anh kéo tay cô nắm chặt đặt lên đùi mình. Một tay vẫn tiếp tục cho xe di chuyển. Em giỏi nhất là làm anh lo lắng. Nếu như em còn không biết quý trọng bản thân như vậy nữa thì mỗi lần anh xuất cảnh đều sẽ đưa em đi theo. Bầu không khí ngọt ngào này khiến cho tâm tình của cô và anh đều thư thái. Ngày hôm sau, Tống Dương Phàm liền lái xe đến nhà của Viễn Mặc. Giữa anh và cậu ta dường như có rất nhiều sự tương đồng với nhau, cho nên thường song hành cùng nhau làm việc, hỗ trợ nhau trong công việc và thường xuyên tâm sự đi chơi cùng nhau. Trước đây, khi Tống Dương Phàm chưa kết hôn với Doãn Hạ, anh với Viễn Mặc cứ dính nhau như hình với bóng, khiến người khác nhìn vào cảm thấy hai người họ rõ ràng có gì đó rất ám muội. Nhưng chỉ có anh là hiểu rõ cậu ta nhất. Cậu ta là một con sói thích ăn tạp mọi lúc mọi nơi. Tống Dương Phàm nghiêm túc bao nhiêu thì Viễn Mặc cậu ta lại tùy tiện bấy nhiêu. Anh đến tìm cậu ta vẫn còn muốn thảo luận thêm về kế hoạch cho dự án sắp tới. Hôm qua gấp gáp rời đi, anh còn chưa kịp nói cái gì. Xe đỗ trước sân rộng lớn, nơi này anh đến không biết bao nhiêu lần, thân thuộc đến mức có cả chìa khóa để vào nhà. Nhưng mọi khi anh cũng tự mình mở cửa, ánh mắt đảo lên trên phòng ngủ tầng trên, hẳn là cậu ta vẫn còn ngủ. Lúc Tống Dương Phàm bước vào phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân trước mắt. Cô gái trên giường quấn lấy người đàn ông, hai thân thể dán chặt vào nhau, phô bày toàn cảnh. Cảnh này cũng không làm anh quá kinh ngạc. Chỉ là khóe mắt anh có chút co giật khó chịu nhìn về phía cậu ta. Anh thậm chí còn không rời đi mà dứt khoát ngồi xuống sofa ở đằng xa, tự rót cho mình một cốc nước đưa lên trên miệng, thong thả đợi người nào đó xong việc. Anh cố tình ho khan một tiếng để báo hiệu với đôi nam nữ đằng xa rằng trong nhà vừa mới xuất hiện thêm một người nữa. Nữ nhân dưới thân liền giật mình, theo phản xạ liền kéo chăn lên che ngang cơ thể của chính mình. Viễn Mặc, sao lại như thế này? Viễn Mặc cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, vì loại chuyện này xem ra đã xảy ra quá nhiều lần, hai người đàn ông đều đã quá quen rồi. Viễn Mặc rời khỏi thân của nữ nhân, nhanh tay cuộn lấy tấm khăn tắm, liền quấn bên hông. Phàm, đến mà không báo trước, phá chuyện tốt của tôi, thật là quá thất lễ rồi đó. Tống Dương Phàm nhấp một ngụm nước lọc liền cười khẩy. Sáng sớm đã vận động, tần suất sinh hoạt của cậu càng lúc càng tùy tiện đó. Viễn Mặc cười cười, tay liền vỗ lên mông của nữ nhân. Em còn không đến hầu hạ ông Tống đi chứ? Cô ta nghe vậy thì liền âm thầm quan sát Tống Dương Phàm, hai mắt có chút sáng rực. Cô đã từng gặp rất nhiều đàn ông nên chỉ cần liếc mắt một cái thì biết ngay ai là cực phẩm. Cô xuống giường đi đến chỗ anh, cách vài bước đã nghe giọng của anh vang lên. Tôi không có hứng thú với phụ nữ. Nữ nhân nghe vậy thì bước chân cũng bị lời nói của anh làm cho cứng đơ. Viễn Mặc cười một cách sảng khoái, dáng vẻ đồng tình, liền đi đến sofa ngồi cạnh anh. Phàm, vậy là cậu có hứng thú với tôi có đúng không? Tống Dương Phàm dí sát vào cậu ta, nghiêng đầu nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho nữ nhân nghe được. Tôi trước giờ đều chỉ có một mình cậu. Nữ nhân nhìn đến mức nổi hết cả da gà. Tình cảnh hai người đàn ông có nhan sắc cực phẩm ngồi cùng nhau nói ra những lời ám muội, quả nhiên là có gian tình. Em về đi, buổi tối tôi sẽ đến tìm em sau. Nghe Viễn Mặc nói, cô liền nhanh chóng mặc quần áo vào rồi rời đi. Này, Đường không lại chạy đến đây vậy? Không ở nhà với cô vợ nhỏ của cậu hả? Viễn Mặc ngả ngớn trên sofa, dáng vẻ điền trai có thừa nhưng bộ dạng xấu xa đó thật khiến cho người ta khó thích ứng được. Tống Dương Phàm lạnh lùng liếc cậu ta bằng ánh mắt chán ghét nhất. Mặc đồ vào đi. Viễn Mặc hai tay dang rộng trên sofa liền cười lớn. Đều là đàn ông với nhau cả, cậu còn ngại sao? Tống Dương Phàm lườm cậu ta một cách cảnh cáo. Cậu ta liền bĩu môi nhăn nhó mới chịu đứng lên. Cái miệng xấu xa cũng không ngừng đùa cợt. Được rồi, tôi đi thay đồ vậy. Nếu như không thì cậu nhìn thêm một lát nữa, chỉ sợ cậu chịu không nổi đâu. Viễn Mặc lắc lư đi vào trong nhà tắm, liền đóng sầm cánh cửa lại. Lúc này Tống Dương Phàm mới thu hồi ánh mắt, trở lại lấy bản văn kiện ra, lật từng trang xem qua. Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã thay đồ xong, đi đến sofa mới chịu nghiêm chỉnh ngồi xuống. Nói đi, cậu không vô duyên vô cớ mà đến tìm tôi đấy chứ? Cứ vào thẳng vấn đề đi. Tống Dương Phàm cách làm việc tương đối cũng không vòng vo. Anh đưa bản văn kiện ra, mới luyên thuyên nói. Cậu cảm thấy dự án thu mua cổ phiếu lần này nắm chắc bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng? Viễn Mặc cũng biết miếng mồi ngon trước mặt này khiến nhiều tập đoàn tranh giành nhau, trong đó có cả Tân Thời. Tống Dương Phàm hao tâm như vậy cũng vì muốn có được số cổ phiếu triệu đô đó. Phàm, cậu không cảm thấy cái công ty phá sản đó có gì đó bất thường sao? Đột nhiên, Viễn Mặc nghiêm mặt hỏi anh. Nụ cười trên môi của anh khiến cậu ta cũng hiểu ý. Tôi chính là vì chuyện này mới đến tìm cậu. Bọn họ trước sau như một đều có thể nhìn ra được vấn đề. Người làm ăn xưa nay nhìn ra trông rộng, sao có thể lơ là với những thứ bất thường. Miếng mồi ngon càng không dễ nuốt, đó là đạo lý ở thương trường. Viễn Mặc tay chống lên cằm, liền suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Điểm đáng nghi nhất chính là cái công ty phá sản đó tung ra cổ phiếu triệu đô với giá rất hời. Nhưng chủ của công ty đó cũng chưa từng lộ diện. Nhưng cũng có thể là công ty phá sản nên bỏ trốn. Một tập đoàn lớn có thể vì nợ quá nhiều nên bỏ trốn. Trường hợp này xảy ra cũng không phải là ít. Viễn Mặc lại không muốn nghĩ như vậy. Anh ta trước giờ làm việc rất kỹ tính. Nếu như không nắm chắc, cái gì thì anh ta sẽ không dễ dàng quăng cả đống tiền ra. Cậu không phải là không tìm ra mấu chốt chứ? Cậu có từng nghĩ tới đây là cái bẫy không? Cậu đắc tội với người ta, họ tìm cách chơi cậu một vố. Tống Dương Phàm hai chân bắt chéo vào nhau, vẻ điềm tĩnh hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ. Khóe môi dương cao. Tôi đắc tội với rất nhiều người, ai đó muốn bẫy tôi cũng đành chịu, nhưng phải coi đối tượng là ai, có bao nhiêu bản lĩnh cái đã. Sự nguy hiểm bao trùm lên cả toàn thân của người đàn ông, khác với vẻ bề ngoài chìn chu điềm đạm của anh, là sự nguy hiểm khó lường. Nếu như không phải là đụng phải anh, thì anh cũng không bộc lộ. Anh làm việc theo kiểu lặng lẽ nhiều hơn là hô hoán lớn tiếng. Người ở phía trước hại anh ở phía sau đâm chết họ, họ cũng không hay biết. Viễn Mặc hai mắt thu hẹp lại, phạm vi đăm đăm nhìn người trước mặt, hắn ngáp dài một cái, có chút nhàm chán. Nếu như người nào đó sắp tâm muốn hại cậu, thì xem ra người đó xui xẻo rồi. Nhưng có thật là hại không được không? Tống Dương Phàm, nếu có một ngày gặp chúng khắc tinh cuộc chính mình, thì xem ra cậu chết cũng không được tử tế đâu. Viễn Mặc nửa đùa nửa thật nói với anh những lời này, lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng không ngờ về sau thực sự ứng nghiệm, cả chính anh cũng không hay không biết. Lúc biết thì cũng chẳng làm được cái gì nữa. Tống Dương Phàm lạnh lùng vất tay. Cậu đừng có nói nhảm nữa, giúp tôi điều tra xem lai lịch của công ty này đi. Được thôi, dù gì thì lần này về nước cũng không có việc gì làm. Giúp cậu cũng được, kiếm chút tiền từ ông Tống để tiêu thôi. Chết tiệt. Tống Dương Phàm trừng mắt lớn nhìn hắn. Cha của Viễn Mặc là ông trùm khách sạn nổi tiếng nhất nhì ở Pháp. Chỉ tiếc, cái tên Viễn Mặc này không có chút tâm tư kế thừa sự nghiệp của cha, cứ sống buông thả, khiến cho ông ấy tức đến xanh cả mặt. Cậu còn luôn miệng nói rảnh rỗi. Vậy tại sao không về Pháp thay cha cậu gánh vác chút sản nghiệp đi? Viễn Mặc nhướng mày lạnh lùng. Gia sản của ông ấy tôi không có liên quan. Cuộc sống tài phiệt ấy không phù hợp với tôi đâu. Tôi đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Cứ nhốt mình ở trong cái sản nghiệp của ông ấy tôi sẽ điên mất. Tống Dương Phàm hờ hững nhìn cậu ta cũng không có nói thêm lời nào. Tập đoàn Tân Thời tại phòng họp. Dạo gần đây tôi biết các vị đã phải tăng ca liên tục. Ai nấy đều rất mệt mỏi. Nhưng Tân Thời từ đầu năm rồi đến cuối năm nay đang trên đà phát triển. Dự án thu về liên tục, nhân lực lại không đủ. Cho nên từ đây đến đầu năm mới, các vị vẫn sẽ tăng ca đến ngày 28 Tết âm lịch mới bắt đầu nghỉ. Đến hết ngày 6 âm lịch thì sẽ bắt đầu làm lại theo quy định của công ty. Doãn Hạ, phong thái nghiêm chỉnh trong phòng họp, liền bắt đầu triển khai chế độ nghỉ Tết cho nhân viên. Lời của cô vừa dứt, nhân viên trong bộ phận thiết kế liền uể oải ra mặt. Mọi người đều bày ra bộ mặt mệt mỏi, không lấy chút sức sống. Ở công ty, bộ phận thiết kế chính là bộ phận quan trọng nhất của công ty, nếu như không nói là chủ chốt, không thể thiếu. Thấy mọi người đều không được hài lòng trước chế độ nghỉ Tết lần này của công ty đưa ra, Doãn Hạ liền tiếp tục triển khai. Tất nhiên, Tân Thời sẽ không bào mòn công sức của các vị mà không đền đáp lại cái gì. Những đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên chính là lịch nghỉ bù sau khi dự án kết thúc. Nghỉ 14 ngày vẫn tính lương đến 80%, thường cuối năm vẫn không bị trừ. Còn nữa, trong thời gian dự án phát triển thu được lợi nhuận về, thì mỗi một nhân viên trong bộ phận thiết kế đều được hưởng thêm 5% chiết khấu của lợi nhuận. Nghe đến đây thì tất cả nhân viên trong bộ phận, hai mắt liền sáng rực rỡ, nét mặt liền thay đổi, cũng không ai tỏ vẻ không đồng tình nữa. Doãn Hạ đương nhiên hiểu được tâm tư của nhân viên, ra sức làm cũng muốn kiếm được chút tiền lương, tăng ca nhiều, mọi người ngay cả thời gian đi chơi hoặc chỉ là ở nhà với gia đình thì cũng không có. Thêm một chút tiền để giúp nhân viên có thêm động lực làm việc, càng muốn họ cảm thấy bản thân không bị công ty bào mòn sức lao động. Lúc kết thúc phòng họp đã là buổi trưa rồi, cô gần đây bỏ bữa hơi nhiều, sau khi bị anh trách móc, cô cũng không dám quên cả giờ ăn nữa. Doãn Hạ cất văn kiện xong thì liền đi xuống nhà ăn của công ty. Tân Thời rất chú trọng đến sức khỏe của nhân viên, cho nên thức ăn ở đây là do một đầu bếp có tiếng ở Bắc Kinh nấu, rất an toàn vệ sinh. Chuông điện thoại vang lên, Doãn Hạ nhìn vào màn hình hiển thị số của anh, liền nhấc máy. Bên đầu dây, giọng nói quen thuộc liền vang lên. Em đang ở đâu vậy? Có ăn trưa không? Anh gọi đến chỉ là muốn kiểm soát em sao? Giọng của cô có chút khó chịu, nhưng người bên đầu dây thì cũng không tức giận. Cô nghe thấy tiếng cười của anh. Không phải là kiểm soát mà là quan tâm. Doãn Hạ, nụ cười trên môi càng dịu dàng. Em đang ăn đây. Phàm, em đã thông báo cho nhân viên ở bộ phận thiết kế về chính sách ưu đãi mà hôm qua em đề xuất nhờ anh phê duyệt. Mọi người rất hài lòng đấy. Bên đầu dây, người đàn ông mới nghe được niềm vui trong lời nói của cô, nội tâm càng thêm phấn chấn hơn. Còn không hài lòng sao? Doãn Hạ, em là đang bòn rút tiền của anh cho họ. Nhân viên vui vẻ bao nhiêu, chồng em sẽ cạn máu bấy nhiêu đấy. Em không đau lòng chút nào sao? Cô bị lời nói nửa đùa nửa thật của anh chọc cười, suýt chút nữa thì phun cả ngụm cơm ra. Doãn Hạ không chịu được sự công kích từ anh thì liền cắt ngang. Phàm, em ngắt máy đây, buổi tối về sớm em đợi anh ở nhà nhé. Lúc ngồi ở nhà ăn, Doãn Hạ từ xa đã thấy Tiêu Thành đi đến. Vừa ngồi xuống đối diện bàn của cô, sắc mặt hiện rõ sự bực bội. Cảm giác này chính là bị ai đó chọc vào sao? Sao vậy? Sắc mặt em khó coi thật đấy. Doãn Hạ, giọng điệu có phần trêu đùa, trước giờ cũng chưa từng thấy cô gái này có thái độ giận dữ đến như vậy. Tiêu Thành cầm khay cơm trong tay, đặt xuống bàn, đã hì hục đem chiếc muỗng dí vào miếng thịt bò đỏ mọng. Lúc nãy em vừa gặp một mụ điên, em chỉ là vô tình đụng trúng cô ta thôi. Túi của cô ta bị rơi xuống đất, em cũng chẳng biết có xây xước miếng nào hay không, nhưng dù gì thì em cũng đã xin lỗi rồi. Nhưng cô ta nhất quyết không chịu, còn mắng em có làm cả đời cũng không mua nổi chiếc túi của cô ta nữa. Tiêu Thành vừa nói, miệng vừa cay nghiến. Trước giờ phụ nữ ngang ngược cô gặp nhiều rồi, nhưng ngang ngược như cô là lần đầu tiên gặp phải đó. Doãn Hạ lắng nghe xong câu chuyện của Tiêu Thành, môi cũng khẽ cong lên ý cười. Dù bất mãn thay, nhưng cô cũng chẳng biết mụ điên đó là ai. Thôi, không có gì phải tức giận cả. Người giàu có thường tính khí sẽ như vậy mà. Chúng ta nghèo hơn họ thì phải chịu bị họ khinh miệt thôi. Miệng là của người ta, họ nói cái gì thì chúng ta quản được sao? Tiêu Thành cắn một miếng thịt bò, nhai một miếng ngấu nghiến, đem hết sự tức giận biến thành thức ăn, nuốt hết vào trong bụng. Tâm tình tự động cũng dễ chịu hơn. Cô ấy nuốt xong miếng thịt thì mới bĩu môi nói thêm vài câu. Em cảm thấy người giàu có cũng rất có nhiều loại. Không phải ai cũng như mụ điên đó đâu. Như chị đấy, bà Tống của Tống gia, nhưng vẫn phải đến công ty lao động kiếm lương đấy thôi. Chị một chút khoa trương cũng không có. Còn mụ điên vừa rồi, chỉ sợ người ta không biết mình giàu có thôi. Có bao nhiêu hàng hiệu thì cứ dắt hết lên người. Hai mắt của Doãn Hạ có chút chuyển động, tâm tư càng thêm gợn sóng. Chị không phải là người giàu có, chị dựa vào Tống Dương Phàm mới có được vị trí như ngày hôm nay. Tiêu Thành thấy cô để ý đến những câu nói vừa rồi của mình, mới biết bản thân đã vô tình lỡ lời. Ở tân thời trên dưới, mọi người trước đây đều nói rằng Doãn Hạ là muốn trèo cao, là một người ham hư vinh vì địa vị, tiền tài mà mới kết hôn với Tống Dương Phàm. Trong mắt nhân viên, cô chính là loại phụ nữ xấu xa. Tiêu Thành làm ở tân thời, chỉ mới 2 năm, sự tình không biết quá rõ, nhưng đi theo bên cạnh Doãn Hạ hơn 2 năm, tính tình của cô ấy ra sao, Tiêu Thành đều hiểu rõ. Dựa vào thực lực của Doãn Hạ, vị trí trưởng phòng này sớm hay muộn thì đều có thể ngồi lên. Xuất thân bần hàn như cô, một chút bần hàn cũng không có. Dù có như lời đồn đại đi chăng nữa, thì hiện tại mọi người đều không ai dám nói Doãn Hạ không có thực lực. Chị Doãn Hạ, nếu như không làm ở tân thời, dựa vào bằng cấp của chị cũng sẽ làm được ở một nơi tốt, không sợ túng thiếu đâu. Doãn Hạ nụ cười trên môi có chút miễn cưỡng, trong lòng cô thầm nghĩ. Nhưng tại thời điểm đó, khoảnh khắc đó chỉ có Tống Dương Phàm có thể giúp gia đình cô chết đi sống lại thêm một lần nữa. Tiêu Thành biết rõ điều ấy, áy náy nhất trong lòng của Doãn Hạ chính là lợi dụng Tống Dương Phàm. Nhưng con người chẳng phải ai cũng đều có một nỗi tham vọng riêng của chính mình hay sao? Doãn Hạ cũng không dùng thủ đoạn gì. Lúc ấy nếu như Tống Dương Phàm không kết hôn với cô cũng chẳng thể làm gì được. Tống Dương Phàm yêu cô là thật. Lúc dùng cơm xong, đã kết thúc giờ nghỉ trưa, Doãn Hạ lại bắt đầu làm những công việc tiếp theo. Kỳ thật, mỗi ngày đều giải quyết khối lượng công việc dày đặc. Bản thân cô có cho dù mệt mỏi, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Cảm giác bận rộn đối với cô vẫn dễ dàng thích ứng hơn là nhàn rỗi. Có thể trong mắt mọi người, cô chính là một người cuồng công việc đến phát điên rồi. Nhưng không phải như vậy. Cô là trân trọng công việc này. Người đời vẫn thường có một câu nói rất hay. Muốn người khác nể phục mình, cách tốt nhất chính là bạn phải hơn họ. Phía bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót va chạm dưới nền đá hoa cương, tạo ra âm thanh thật chói tai. Bước chân di chuyển từng bước về phía phòng của cô, hai đầu lông mày của Doãn Hạ khẽ cao chặt lại. Phản xạ đầu tiên của cô chính là nhìn ra phía ngoài cửa phòng. Nhân viên nữ ở công ty cô đa số đều mang loại giày búp bê đế bằng để tiện cho việc di chuyển, cho nên tiếng giày cao gót lanh lảnh này rõ ràng là của một người phụ nữ nào đó. Lúc cửa phòng được mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là đôi chân nuột nà, bàn chân tô điểm thêm đôi giày cao gót 7 phân thời thượng. Tiếp theo chính là gương mặt lai tây xinh đẹp, đi kèm vóc dáng nuột nà, đường cong hoàn chỉnh. Nhưng có điều cô gái này không phải là Triệu Mẫn Nhi sao? Gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn Nhi thực sự khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể động lòng. Nhưng ánh mắt màu xanh lam đó rất lạnh lùng, kiêu ngạo, nhìn thẳng vào cô giống như hung tợn, muốn dọa người vậy. Anh Dương Phàm đâu? Giọng điệu hung hăng hỏi, một chút lễ độ cũng không có. Sự đối địch hiện rõ trong ánh mắt cô ta là nhằm vào Doãn Hạ. Anh ấy hôm nay có việc, sáng giờ cũng không có đến công ty. Doãn Hạ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, từ tốn trả lời. Nhưng người kia một chút khách khí dường như cũng không có. Mái tóc vàng hoe của cô ta cũng khiến cho Doãn Hạ cảm thấy thật chói mắt. Cô và anh ấy kết hôn 3 năm rồi sao? Đúng vậy, cô có vẻ rất có hứng thú về chuyện của vợ chồng tôi. Triệu Mẫn Nhi nụ cười trên môi càng sắc sảo, hai tay khoanh trước ngực, chiếc váy ôm sát cơ thể để lộ 3 vòng thanh mảnh. Dáng điệu luôn cao ngạo, không xem ai ra gì. Tôi có vài câu muốn khuyên cô. Doãn Hạ nhẹ nhàng cười khẽ. Xin mời cứ nói. Cô gái kia khẽ hừ lạnh một tiếng, nói thẳng thừng. Rất đơn giản thôi, tôi muốn cô rời khỏi Dương Phàm. Doãn Hạ nghe xong thì hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó thì liền khẽ cười nhạt. Nếu như Triệu tiểu thư đến đây chỉ để nói với tôi những lời này, thì rất xin lỗi, tôi không muốn nghe đâu. Doãn Hạ nói xong thì cũng không màng giải thích thêm điều gì nữa, liền xoay người bỏ đi. Đứng lại cho tôi, Doãn Hạ, cô chỉ biết anh ấy được vài năm. Cô lấy tư cách gì để ở cùng với anh ấy chứ? Cô kết hôn cùng với anh ấy, mục đích chỉ là muốn trèo cao thôi. Loại phụ nữ tâm cơ như cô, tôi sớm đã nhìn thấu rồi. Doãn Hạ, sống ở đời, điều cô chán ghét nhất chính là bị kéo vào thị phi không đáng có. Triệu Mẫn Nhi dùng lời nói đả kích cô không quan tâm. Miệng của cô ta không quản được. Chi bằng tránh thì hơn. Tay của Doãn Hạ vừa chạm đến cửa đã bị một bàn tay dùng lực kéo rất mạnh. Cổ tay bị kéo đến nỗi Doãn Hạ cảm thấy đau rát. Lúc thu tay lại mới phát hiện là bị móng tay của Triệu Mẫn Nhi cắm vào mà rớm máu. Tôi thích Tống Dương Phàm. Cô lấy tư cách gì mà tranh giành với tôi? Triệu Mẫn Nhi như phát điên mà làm loạn quát lớn. Doãn Hạ nhìn xuống cổ tay rớm máu của chính mình, hai đầu lông mày khẽ cao chặt lại. Móng tay cô ta là móng giả, nhưng là loại móng nhọn đính kim cương đắt tiền. Chẳng trách sắc nhọn như vậy. Triệu Mẫn Nhi, cô kiếm chuyện đủ chưa? Nếu như cô có bản lĩnh thì tự chính mình giành lấy anh ấy đi. Hùng hăng với tôi cũng không làm anh ấy yêu cô đâu. Triệu Mẫn Nhi nhìn cô một cách lạnh lùng. Nếu như không phải tại cô quyến rũ anh ấy, thì anh ấy sao có thể lấy cô chứ? Hồ Ly Tinh, cô chính là Hồ Ly Tinh. Nghe đến đây, Doãn Hạ thật tâm có chút buồn cười. Nếu như so sánh giữa cô và Triệu Mẫn Nhi, xem ra cô sớm bị cô ta đá văng một đoạn xa. Nếu thật sự có ngày công khai tranh giành, cô lấy tư cách gì để đấu lại cô ta chứ? Nếu không phải Tống Dương Phàm kết hôn với cô, thì cô thực sự không có điểm nào có thể đấu thắng Triệu Mẫn Nhi trước mặt này. Triệu Tiểu Thư, cô nói là tôi quyến rũ anh ấy sao? Tôi so với cô thực sự không có điểm nào sánh bằng cả. Nhưng anh ấy lại không muốn lấy cô. Như vậy thì ai là Hồ Ly Tinh đây? Ba chữ này tôi trả lại cho cô đấy. Cô không nhận nổi đâu. Triệu Mẫn Nhi đấu khẩu với Doãn Hạ không lại. Đáy mắt sắc bén giống như hóa thành lưỡi dao sắc nhọn. Không báo trước liền hung hăng dán xuống cho Doãn Hạ một bạt tay. Doãn Hạ một bên mặt hơi nghiêng, hiện rõ năm ngón tay trên đó. Hàng lông mày đen nhánh khẽ nhăn lại. Có trời biết, cô ta rất ghét chính là ai đó tát vào mặt của mình. Doãn Hạ không thể không phản ứng, cô giơ tay liền phản đòn, hạ xuống tát vào gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn Nhi. Doãn Hạ trước giờ chưa từng ức hiếp ai, cô chỉ sống theo đạo lý của đời. Ai tôn trọng cô thì cô sẽ tôn trọng lại họ. Kẻ nào đánh cô, nếu như cô không biết đánh trả, thì cô chính là kẻ ngốc sao? Đúng lúc Doãn Hạ trả lại một bạt tay cho Triệu Mẫn Nhi, thì Tống Dương Phàm bước vào, hai mắt anh toát lên sự kinh ngạc. Làm loạn đủ chưa? Thấy Tống Dương Phàm đến, Triệu Mẫn Nhi liền tỏ vẻ uất ức, hai mắt sớm đã ngấn lệ, chạy nhào đến chỗ anh. Cô ta diễn cũng rất thành thật. Một phút trước còn nhe nanh búa vuốt, một phút sau thì lại biến thành một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Doãn Hạ thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía anh rất điềm tĩnh. Tình ngay lý gian, cho dù anh có hiểu nhầm cô thì cô cũng đành chịu. Triệu Mẫn Nhi dí sát cả thân người vào anh, bộ ngực đồ sộ đó của cô ta cọ cọ trên cánh tay của người đàn ông, khiến cho cô cũng chán ghét. Giọng cô ta so với kẻo dẻo còn dẻo hơn gấp bội phần. Anh Dương Phàm, em đến tìm anh, nhưng cô ta trước sau cũng không nói anh đang ở đâu, liền giáng cho em một bạt tai nữa. Anh nói xem, chuyện này anh tính như thế nào đây? Gương mặt của người đàn ông vốn đã xám xịt vì câu nói của nữ nhân càng trở nên tối tăm hơn. Đôi lông mày rậm rạp khẽ cao chặt lại, khiến cho người khác cảm nhận rõ được sự nguy hiểm. Em đến đây làm gì? Đây là công ty, không phải là chỗ em có thể tùy tiện ra vào để làm loạn đâu. Ngữ khí từ anh ta thể hiện quá rõ ràng, một bạt tai kia của Doãn Hạ dành cho cô, ngay cả anh cũng xem như chưa từng nhìn thấy sao. Nữ nhân hai mắt rối rắm, hiện rõ tia lạnh. Anh trước sau vẫn một mực che chở cho Doãn Hạ, khiến tâm can của cô ta càng thêm hận, không thể xé nát cô ta ra. Em chỉ muốn hỏi anh, một cái bạt tai lúc nãy tính như thế nào đây? Nếu như anh không giải quyết, em sẽ đến tìm bác Tống vậy. Tống Dương Phàm khẽ liếc nhìn về phía Doãn Hạ. Hắn đâu phải là người ngu, chỉ nhìn qua cũng biết vết thương trên tay cô là do móng tay cào vào. Một bên má ửng đỏ của Doãn Hạ cũng đủ thể hiện hết thảy hành vi điên loạn của Triệu Mẫn Nhi lúc nãy. Tâm tư của Doãn Hạ lúc này vô cùng an tĩnh. Cô cũng chẳng muốn anh ra mặt vì cô đòi lại công bằng cái gì. Đánh thì cũng đã đánh rồi, đánh trả thì cũng đã đánh trả rồi. Doãn Hạ cũng không cảm thấy bản thân chịu thiệt. Chi bằng thêm một chuyện thì bớt đi một chuyện sẽ tốt hơn. Anh hừ lạnh. Được thôi, em cứ đem chuyện của ngày hôm nay về nói lại với họ đi. Từ việc em đến Tân Thời gây chuyện, còn đánh người, phải nói hết cho tôi. Triệu Mẫn Nhi nhăn nhó đến cả gương mặt xinh đẹp cũng chuyển sắc, bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau. Doãn Hạ cũng không có quá nhiều thời gian, lát nữa cô vẫn còn một cuộc họp. Lúc cúi xuống nhìn vào đồng hồ, cũng đã gần đến giờ, nếu như còn không chuẩn bị thì sẽ không kịp. Nghĩ tới đây, cô liền mở cửa phòng, ung dung rời đi. Tống Dương Phàm thấy cô rời đi, lông mày khẽ nhăn lại, đem cô gái đáng ghét trong ngực đẩy ra. Vừa muốn đuổi theo cô thì cánh tay lại bị cô gái kia níu chặt. Anh thực sự một chút tình cảm đối với em cũng không có sao? Giọng nói của Triệu Mẫn Nhi có chút bất mãn, nhưng vẫn mang theo hữu ý nũng nịu. Tống Dương Phàm dứt khoát thu tay về, giọng lạnh lùng không chút lưu tình vang lên. Tôi trước đây hay hiện tại thì vẫn không hề có bất kỳ tình cảm nào với em hết. Nữ nhân cắn môi, nhất quyết không cam tâm. Em không tin, nếu như không phải cô ta xuất hiện, thì anh sẽ yêu em có đúng không? Đều là cô ta quyến dụ anh. Triệu Mẫn Nhi, nếu như tôi yêu em, thì 3 năm trước, khi Doãn Hạ chưa xuất hiện, thì tôi đã yêu em rồi. Không cần phải đợi đến 3 năm sau, để làm đến đây làm loạn. Dù không có cô ấy, thì tôi cũng sẽ không yêu em. Người đàn ông trước sau như một, thái độ, nét mặt đều không chút lưu tình. Anh thật tâm muốn cho Triệu Mẫn Nhi hiểu rõ, anh không yêu thì chính là không yêu, cho nên đừng có đổ lỗi cho bất kỳ ai hết. Doãn Hạ, cô ấy càng không phải. Kiêu ngạo như Triệu Mẫn Nhi lại không được trái tim của người đàn ông mình muốn. Chính là sự sỉ nhục đối với cô ta. Đáy mắt nữ nhân nhìn theo bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa mới dần dần thu lại sự đố kỵ trong đó. Cô biết Tống Dương Phàm trước, cô cũng thích anh ấy trước. Doãn Hạ lấy tư cách gì để tranh giành với cô đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhu Tình Trong Anh của tác giả Hoa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.